Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn tiếp tục lái xe buýt. Sau khi trở về vẫn là nên tìm Trần Vĩ bồi tội. Tôi một lần nữa gọi một cú điện thoại cho Cát Ngọc, nhưng tổng đài nhắc nhở tôi người sử dụng hiện đang tắt máy. Trong lòng tôi bây giờ đều là Cát Ngọc. Tôi cất điện thoại di động, thở dài, lại đốt một điếu thuốc. Lúc này tôi đi ra khỏi khoang thuyền, đã đến cửa khoang thuyền, bỗng nhiên nhìn thấy Nhị Gia cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Tôi nhỏ giọng hỏi: Nhị Gia, Lê Nguyên Giang đến cùng là làm sao? Nhị Gia lôi kéo cánh tay tôi, kéo tôi đi tới boong thuyền, nói: Ngươi xem đây là cái gì? Lúc nói chuyện, Nhị Gia từ phía sau đưa cho tôi một cái xương trắng, đầu xương rất ngắn và nhỏ, giống như là ngón tay. Nghiêm mặt mà nói, đây là một loại cốt châm. Đây là vật gì? Nhị Gia nói, cái này ta lấy từ bên trong chân nhỏ của Lê Nguyên. Ta hỏi hắn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hắn không nói. Bất đắc dĩ ta đành phải thôi miên hắn. Tôi vội vàng hỏi, cái kia tra được đầu mối gì? Lúc rời khỏi quỷ cung, chúng ta đi vào căn cơ đảo quỷ vực, mà hắn thì lại bơi ra khỏi đáy biển. Lúc hắn đến gần tượng của Tứ Đại Thiên Vương, hắn nói có người lấp ở phía sau đầu tượng, đột nhiên bơi ra, ở sau lưng hắn đánh lén hắn. Sau khi Nhị Gia đến đây, tôi hít một ngụm khí lạnh, cuống quýt nói, đánh lén hắn chính là cái người kia, là tôi. Nhị Gia gật đầu ừ một tiếng. Vậy thì không được bình thường. Ba người chúng tôi rõ ràng bơi cùng nhau, tôi làm sao có thể đi đánh lén hắn? Tôi không nghĩ ra đến tột cùng là ai. Nhị Gia từ trong tay của tôi cầm lấy cốt châm nói, nếu tôi đoán không lầm, người đánh lén hắn hẳn là hài cốt của ngươi. Về phần tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng không nói nên được. Lúc trở lại làng nhỏ cạnh biển, Lê Nguyên Giang cũng tỉnh lại. Lúc Nhị Gia thôi miên hắn, lại cho hắn ăn một ít thứ khác. Hiện tại địch ý của hắn đối với tôi không còn lớn như vậy nữa. Ba người chúng tôi sau khi xuống thuyền liền rời đi ngay, nhanh chóng về với nội thành. Việc đầu tiên tôi làm chính là trở về tổng trạm. Đại thúc Âu Phục chính là về nhà mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nói để khi nào tôi có việc thì có thể liên hệ với hắn. Nhị Gia nói đến khi tìm hai con tiểu quỷ chính là hắn thả ra, đến bây giờ còn chưa trở về, khó mà nói là đã gặp chuyện gì. Chỉ còn lại chính tôi đơn độc đi tới. Lúc đến phòng trọ, xe công cộng lui tới. Tôi đi đến cửa phòng mình, vừa mở cửa trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bài trí trong gian phòng, ga trải giường bàn, toàn bộ đều thay đổi hình dạng. Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Phía sau liền truyền đến một câu, ngươi còn trở về làm gì? Tôi quay đầu lại, thì ra là Trần Vĩ, nổi giận đùng đùng nhìn tôi chằm chằm. Trần ca, tôi... Lời nói đã đến bên mép, lại không biết nên nói cái gì, đành đem nửa sau câu chuyện nuốt trở vào. Đến phòng làm việc của ta một chuyến, tiền lương của ngươi được kết toán rồi. Trong giọng nói của Trần Vĩ không mang theo một tia nhiệt độ, xoay người đi trở về văn phòng. Tôi thở dài, đã đến văn phòng, Trần Vĩ trực tiếp đem một phong thư nặng trịch vứt lên bàn nói, chính mình đếm đi, nhìn xem làm có đúng hay không. Tôi không mấy, trực tiếp cầm phong thư nói một câu, Trần ca, thật xin lỗi, hy vọng sau đó còn có cơ hội cùng với ngươi uống rượu. Nói xong tôi xoay người đi khỏi văn phòng làm việc của Trần Vĩ. Còn chưa ra đến ngoài, Trần Vĩ liền nói, ngươi đi thật à? Tôi sững sờ quay đầu lại nói, tiền lương không phải đã kết toán rồi sao? Ngươi đi rồi, ai lái chuyến xe số 14? Trần Vĩ mở miệng nói một tiếng. Tôi thừa nhận tôi khá là ngốc. Một số thời khắc, có một số lời, một số hành động, tôi không nhìn ra được ý tứ đằng sau. Giống như lúc Trương Cát Ngọc mang tôi đi tới khách sạn, nói để cho tôi đi tới uống ngụm nước, nhưng thực ra là ám chỉ tôi là muốn làm chuyện khác. Nhưng tôi lại thật sự chạy lên đi uống hai bình nước suối. Lần này Trần Vĩ rõ ràng nổi giận bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn hy vọng tôi có thể ở lại lái xe. Vậy mà tôi không hiểu, Tôi sững sờ tại chỗ, gãi đầu một cái không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.